Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 263. 9 loại thần thông, cấp 3 cấp 10, ngũ khí chỉ chính là tâm, can, thận, phổi, tỳ này ngũ tạng khí. Hướng nguyên chỉ chính là tụ hội đồng thời. Ngũ khí triều nguyên chỉ chính là ngũ khí tụ hội hình thành một loại thần thông. Tâm tàng thần, hậu thiên vì là thức thần, tiên thiên vì là lễ, không với ai thì lại thần định, nam phương xích đế chi hỏa khí hướng nguyên. Can tàng hồn, hậu thiên vì là du hồn, tiên thiên vì là nhân, không với hỷ thì lại hồn định, đông phương thanh mộc chi mộc khí hướng nguyên. Tỳ tàng ý, hậu thiên vì là vọng ý, tiên thiên vì là tin, không với muốn thì lại ý định, trung ương hoàng đế chi thổ khí hướng nguyên. Phổi tàng phách, hậu thiên vì là quỷ phách, tiên thiên vì nghĩa, không với nộ thì lại phách định, tây phương bạch đế chi kim khí hướng nguyên. Thận tàng tinh, hậu thiên vì là chọc tinh, tiên thiên vì là trí, không với nhạc thì lại tinh định, bắc phương mặc đế chi hơi nước hướng nguyên. Này ngũ khí có thể luyện chế thần thông, lấy ngũ tạng khí luyện hóa, hình thành năm cái ngũ hành đan điền, do đó dựng dục ra ngũ khí triều nguyên thần thông. Này ngũ khí có thể là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ khí, cũng có thể là phong lôi băng hỏa thổ ngũ khí, chỉ cần ẩn chứa ngũ được là được. Này ngũ khí triều nguyên thần thông tuy rằng do ngũ tạng khí thai nghén ẩn chứa ngũ hành, nhưng cũng không phải ngũ hành thần thông, cùng ngũ hành thần thông không quan hệ. Bằng không Đường Mục bản thân có tiên thiên ngũ hành thần thông, không thể tu luyện tương đồng thân thể, nhưng ngũ khí thần thông nhất định phải thuộc tính ngũ hành nguyên khí mới có thể tu luyện. Đối với Đường Mục tới nói, nắm giữ tiên thiên ngũ hành thần thông, hắn muốn ngũ hành nguyên khí cũng không phải chuyện rất khó. Vận dụng tiên thiên ngũ hành thân thể, Đường Mục thậm chí có thể đem trong không khí các loại nguyên khí chuyển hóa thành tiên thiên ngũ hành nguyên khí. Mà này tiên thiên ngũ hành nguyên khí chính là thai nghén ngũ khí triều nguyên thần thông tốt nhất, chất dinh dưỡng một trong. Có điều Đường Mục còn cảm thấy không đủ, bởi vì hắn cần đem ngũ khí triều nguyên thần thông tu luyện thành vì là thần phẩm thần thông. Như vậy tiên thiên khí ngũ hành liền không đủ, tiên thiên ngũ hành thần thông thai nghén ngũ khí triều nguyên thần thông chỉ có thể là siêu cấp bậc thần thông. Vì lẽ đó Đường Mục cần cao hơn nữa nhất đẳng ngũ hành nguyên khí. Cũng còn tốt nơi này là thiên đạo bản nguyên không gian, bên trong tràn ngập 7 màu năng lượng bản nguyên. Loại này 7 màu năng lượng bản nguyên đẳng cấp bản thân cùng hỗn độn nguyên khí đẳng cấp tương đương, có thể cùng tiên thiên khí ngũ hành kết hợp, hình thành đẳng cấp cao hơn tiên thiên ngũ hành bản nguyên khí. Này tiên thiên ngũ hành bản nguyên khí so với hỗn độn khí ngũ hành cũng không kém, là thai nghén thần phẩm ngũ khí triều nguyên thần thông tốt nhất chất dinh dưỡng. Theo tiên thiên ngũ hành bản nguyên khí bị ngũ tạng hấp thu, Đường Mục liền cảm giác ngũ tạng mở ra thần tàng giống như vậy. Năm loại nguyên khí bắt đầu ở ngũ tạng trong lúc đó lưu chuyển, đang lưu chuyển trong quá trình tương sinh tương khắc, sinh ra một loại năng lượng màu xám mini. Loại năng lượng màu xám này Đường Mục nhận thức chính là một loại hỗn độn lực lượng bản nguyên, bị Đường Mục kim đan đạo thai hấp thu, làm cho Đường Mục kim đan đạo thai có vẻ càng thêm huyền ảo, càng thêm thần kỳ. Đạo không chừng mực, cảm nhận được ngũ khí lưu chuyển mang đến đúng lúc nơi, Đường Mục nhất thời đối với đại đạo cảm ngộ càng thêm thâm mân y. Ngũ khí lưu chuyển, Đường Mục được vô lượng chỗ tốt, không chỉ kim đan đạo thai được lợi ích cực kỳ lớn, cơ thể hắn ở ngũ khí lưu chuyển trong quá trình cũng không ngừng bị rèn luyện, cường hóa, làm cho thân thể càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời ngũ tạng lục phủ cũng ở này ngũ khí lưu chuyển trong quá trình bị không ngừng cường hóa. Ngoài ra, đường mục tinh thần lực cũng bắt đầu tăng vọt. Tam hoa ngũ khí, vì là mặt thế trước nội đan học thuật ngữ, nhưng là hai loại thông dụng thần thông. Này hai loại thần thông hình thành, làm cho đường mục tinh khí thần đều chiếm được tăng lên cực lớn. Ở trong quá trình này, đường mục không chỉ đối với thiên địa nhân tam tài, ngũ hành pháp tắc có rất cao lý giải, đối với đạo cảm ngộ càng thêm thâm hậu. Oanh cũng không biết quá bao lâu, ngũ khí lưu chuyển thật giống đến cực hạn giống như vậy. Đường mục thân thể thật giống bị đánh vỡ cực hạn giống như vậy. Trong nháy mắt, đường mục quan sát bên trong thân thể, phát hiện ngũ tạng bắt đầu đại biến. Ở ngũ tạng bên trong, đường mục cảm giác được 5 cái không gian mở ra, kim sắc phổi đan điền, màu xanh lục gan đan điền, màu xanh thận đan điền, màu đỏ tâm đan điền, màu vàng tỳ đan điền, ngũ tạng đan điền hình thành. Trong nháy mắt, làm cho đường mục thêm ra 5 cái đan điền. Đồng thời này 5 cái đan điền khí bắt đầu tụ hội, hình thành một loại ngũ sắc lọng che xuất hiện ở đường mục đỉnh đầu. Đây chính là chân chính ngũ khí triều nguyên thần thông biểu hiện bên ngoài. Ngũ sắc lọng che, này ngũ sắc lọng che chính là một loại thần cấp phòng ngự thần thông, có thể cùng tam hoa tụ đỉnh đồng thời tụ hợp, hình thành tam hoa ngũ khí lọng che, sức phòng ngự phi thường mạnh mẽ. Ngũ khí triều nguyên, ngũ tạng hình thành đan điền, có thể thai nghén 5 cái bản mệnh pháp bảo, thêm ra 5 cái đan điền. Đây mới là ngũ khí triều nguyên lợi hại nơi, ngũ sắc lọng che phòng ngự, trái lại chỉ là phụ thuộc sản phẩm mà ni cảm nhận được ngũ khí triều nguyên thần thông lợi hại. Đường mục nhất thời biết, loại này thông dụng thần thông mới là mạnh mẽ nhất thần thông. Thông dụng thần thông sẽ căn cứ mỗi một cái tiến hóa giả, hoặc là tu luyện giả thiên phú, căn cơ. Phương thức tu luyện không giống, hình thành thần thông hiệu quả, uy lực là không giống, thần thông cấp bậc cũng là không giống. Như đường mục, tam hoa, ngũ khí này hai loại thần thông ở trên người hắn hình thành, đều là thần phẩm thần thông, nhưng những người khác liền không hẳn. Hơn nữa tu luyện giả bên trong, luyện khí sĩ đạt tới trình độ nhất định, sẽ tự động hình thành tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Đúng là như thế. Này hai loại thần thông kỳ thực là luyện khí sĩ tu luyện tới trình độ nhất định tiêu chuẩn thần thông. Có điều vào lúc ấy, tự động hình thành thần thông cùng kim đan đạo thai sự tình thức tỉnh, hoặc là tu luyện được thần thông, là không thể so với. Kỳ thực này hai loại thần thông bản thân liền là căn cứ luyện khí sĩ tiêu chuẩn thần thông sáng tạo ra đến. Đối với tiến hóa giả mà nói, ở kim đan đạo thai kỳ tu luyện ra này hai loại thần thông, so với nguyên bản căn cứ lợi hại, càng thêm thần kỳ. Ngũ khí thần thông nhập môn, hình thành ngũ khí đan điền, ngũ sắc lọng che. Đường mục biết ngũ khí triều nguyên thần thông xem như là tu luyện thành công. Sau đó chỉ cần không ngừng tinh luyện, đến cuối cùng loại thần thông này sẽ tùy theo tu vi của hắn tăng lên mà tăng lên. Đường mục phỏng chừng chờ tu vi của hắn đạt đến cấp 4 cấp 5, cũng chính là tiên đạo thái ất cấp cường giả thời điểm, ngũ khí thần thông liền bắt đầu viên mãn, thậm chí siêu thoát, trở thành vô thượng thần thông. Ngũ khí triều nguyên thần thông tu luyện thành công, đường mục thực lực lại một lần nữa tăng lên, trở thành cấp 3 cường giả. Sau đó, đường mục không ngừng tu luyện thần thông, thiên đạo pháp luận, chỉ xích thiên nhai, sinh tử bộ, thái cực, đồ, khai thiên tích địa, lục đạo luân hồi, trưởng tâm lôi, 9 loại thần thông, cùng đường mục 8 loại thiên phú thần thông có quan hệ. Thiên phú thần thông đại biểu tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả thiên phú cùng thuộc tính. Có thể là một loại, thậm chí nhiều loại, nhưng hậu trường tu luyện 9 loại thần thông, chỉ có thể là thần thông. Những này hậu thiên tu luyện thần thông, phải cùng thiên phú thần thông móc nối, bằng không là không thể tu luyện thành công. Nói thí dụ như tam hoa ngũ khí này hai loại thần thông, là thông dụng thần thông. Bất kỳ người tu luyện nào hứa hoặc là tiến hóa giả, chỉ cần nắm giữ tu luyện điều kiện vật chất, đều có thể tu luyện thành công. Nhưng sinh tử bộ, loại thần thông này nhất định phải nắm giữ sinh tử luân hồi thiên phú thần thông mới có thể tu luyện thành công. Nói thí dụ như thái cực đồ, nhất định phải nắm giữ âm dương thiên phú thần thông mới có thể tu luyện thành công. Đây chính là không phải thông dụng thần thông muốn tu luyện thành công hạn chế. Hết chương.